Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1772, không cách nào trêu chọc nam nhân. Hồng hộc, trên mặt hồ, 12 vị tông sư đều là tại từng ngụm địa thở hổn hển. Vừa mới cùng Lam Phong kịch chiến có thể nói là vận dụng bọn họ toàn bộ lực lượng. Sau cùng càng là thi triển ra bọn họ đòn sát thủ. Đem thân thể bọn họ lực lượng toàn bộ dành thời gian. Bất quá, may mà bọn họ nỗ lực cùng ương ngạnh không phải là không có chiến quả. Cái kia đáng chết mặt nạ tiểu tử tại bọn họ liên thủ phía dưới rốt cục bị bọn họ cho giải quyết. Triệt để rơi, hô, nhẹ nhàng phun một ngụm khí. 12 người nhìn nhau, đều là quay người cất bước hướng về bờ hồ bước đi. Oanh xùy, nhưng mà, ngay tại lúc này, biến cố lồi ra, hồ nước vậy mà tại thời khắc này đảo lưu, cự tiếng nổ lớn càng là theo đáy hồ truyền ra. Sau đó tại vô số người rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo bàng cột nước lớn thì là hướng đáy hồ bỗng nhiên thoát ra. Giống như một đầu thủy long, xông thẳng tới chân trời. Thanh thế to lớn cùng cực, này sao lại thế này đây? Đáy hồ đến cùng phát sinh cái gì? Mẹ, chẳng lẽ nói tiểu tử kia không có chết? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho cái kia quay người khí lực Mỹ Hàn 12 vị tông sư sắc. Mặt đều là nhịn không được đại biến. Miệng bên trong truyền ra giận mắng thanh âm tới. Có lẽ là nên bọn họ suy đoán. Trên bờ hồ một tên cô gái xinh đẹp chỉ cái kia phóng lên tận trời cột nước đỉnh đầu. Một mặt hoảng sợ mở miệng. Nhanh! Mau nhìn cột nước đỉnh đầu. Cái kia, chỗ đó có một người. Nghe được cái kia thanh âm cô gái, tất cả mọi người đều là không khỏi hướng về nàng chỗ ngón tay tại phương hướng nhìn qua. Sau một khắc, tất cả mọi người đều là bỗng nhiên ngây người. Tại cột nước đỉnh đầu đứng vững một đạo bóng người màu bạc. Hắn phiêu tán một đầu mái tóc dài màu trắng. Anh Tuấn khuôn mặt còn như lưỡi đao điêu khắc mà ra. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Thon dài dáng người bị chiến bào màu bạc bao vây. Làm đến cả người hắn xem ra tiêu sái vạn phần. Giống như cao cao tại thượng vương. Đây không phải Lam Phong lại là người phương nào. Chỉ bất quá, tại 12 tên tông sư bên trong có lấy 2 tên đại tông sư tiệt sát phía dưới. Hắn hoang chuông cuối cùng bị đánh nát. Làm đến hắn vận dụng Long Diễm Cương khí cháo cùng Ngân Lam Hỏa mới ngăn lại. Mặc dù là như thế, hắn trên mặt mang theo mặt nạ vàng kim thì là bởi vậy vỡ vụn ra. Làm đến cả người hắn thì là một lần nữa lộ ra chân dung tới. Trời ạ, cái này sao có thể? Tại 12 vị tông sư tiệt sát vây công phía dưới hắn chỉ phá nát mặt nạ. Lông tóc không tổn hao gì. Ta thiên! Các ngươi mau nhìn hắn mặt, có phải hay không cùng Lam Phong một dạng? Ngọa tào, mặt nạ vàng kim nam cũng là Lam Phong. Cái này sao có thể? Mặt nạ vàng kim nam cũng là Lam Phong. Lam Phong cũng là mặt nạ vàng kim nam. Những cái kia bị diệt sát tông sư đều là một mình hắn làm được. Mặt nạ vàng kim nam làm sao biến thành Lam Phong? Bọn họ y phục cũng hoàn toàn không giống a. Làm mọi người thấy rõ ràng cái kia cột nước phía trên nghênh phong mà đứng Lam Phong lúc. Trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Khó có thể tin thanh âm càng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Mặt nạ vàng kim nam cũng là Lam Phong. Lam Phong cũng là mặt nạ vàng kim nam. Hắn vẫn luôn đang cùng Mỹ Nhật Hàn ba nước tông sư giao chiến. Cho tới bây giờ đều không có dừng lại qua. Hơn nữa còn nương tựa theo một người diệt sát nhiều như vậy. Dạng này kết cục, làm cho tất cả mọi người ngây người. Trừ rung động, còn có khó có thể dùng tiếp nhận. Như thế công kích hắn cũng chưa chết. Điều đó không có khả năng. Nguyên bản một mặt cười trên nỗi đau của người khác Tô Vô Phong tại lúc này bỗng dưng ngây người. Khó có thể tin thanh âm càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Dạng này kết quả làm cho hắn quá khó mà đi tin tưởng cùng lý giải. Đây là giả, gạt người a, như thế công kích cũng không chết sao? Trung Hải Thất Kiếm mấy cái vị công tử ca cũng là bị dọa sợ. Ngơ ngác nhìn cái kia nghênh phong mà đứng Lam Phong. trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ. T. Mặt nạ vàng kim nam cũng là Lam Phong. Cái này sao có thể? Diệp Gia một chút nguyên bản bởi vì Lam Phong bị diệt sát tử vong mà nhỏ khẽ thở phào một cái mõi. Người tại thời khắc này lại là hít sâu một hơi. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Phải biết bọn họ đến Tây Hồ chủ yếu mục đích là vì tiêu diệt Lam Phong cho Diệp Bá Đao báo thù. Thế nhưng là sau cùng nhưng bởi vì Mỹ Nhật Hàn ba nước khiêu khích song phương đại chiến một người. Hoa Hạ không người dám thời gian chiến tranh đợi Lam Phong đứng ra. Đồng thời lấy vô địch chi tư ngăn cơn sóng dữ. Lam Phong bày ra thực lực làm cho Diệp gia tộc nhân kinh hãi không thôi. Vạn phần không muốn cùng dạng này địch người làm địch. Thẳng đến Lam Phong bị giết bọn họ mới đưa một hơi. Giúp Diệp Bá Đao chuyện báo cừu cũng liền hoàn toàn biến mất. Thế nhưng là, bọn họ không nghĩ tới Lam Phong căn bản liền không có chết. Mà chính là đổi một bộ quần áo. Mang lên một cái mặt nạ. Lại một lần nữa đối Mỹ Nhật Hàn ba nước khởi xướng khiêu chiến. Lấy lực lượng một người đem Hàn Quốc tất cả cao thủ diệt sát. Càng là ngạnh kháng 12 vị tông sư cường giả tuyệt sát mà lông tóc không thương. Dạng này thực lực, để đến bọn hắn nhìn lên. Cho dù là Diệp Thiên Nam cũng ánh mắt phức tạp. Diệp Bá Đao thù còn có thể báo sao? Mỗi một cái Diệp gia tộc nhân tâm tình đều là lộ ra càng địa nặng nề. Đáng chết. Gia hỏa này trước đó nhu nhược vậy mà toàn bộ đều là giả ra đến. Hắn là đang diễn trò. Ám đế thi Walker tại thời khắc này càng là nổi giận vạn phần. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hắn lại bị Lam Phong cho lừa gạt. Nước Nhật đời trước kiếm thánh Quy Tông thì là gấp nắm nắm trường kiếm trong tay. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt. Nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn đã kìm nén không được. Nghĩ đến động thủ. Nghĩ đến Lam Phong lại dám gạt qua bọn họ ánh mắt. Bọn họ đáy lòng đã cảm thấy đây là một loại sỉ nhục. Đương nhiên, dạng này không trách tội bọn họ. Bởi vì Lam Phong phương thức công kích cùng lúc trước so ra hoàn toàn khác biệt. Ngoặc kép, cái này sao có thể? Hắn vậy mà không chết. Mặt nạ vàng kim nam thế nào lại là Lam Phong? Mẹ, gia hỏa này có 10 cái mạng sao? Chúng ta 12 người công kích vậy mà chỉ đánh nát hắn mặt nạ. 12 vị tông sư ngơ ngác nhìn Lam Phong. Đồng tử co lại thành cây kim hình. Mồm dài đến lão đại. Hai mắt trợn tròn xoe. Tại thời khắc này vậy mà quên chạy trốn. Miệng bên trong truyền ra chấn động không gì sánh nổi thanh âm. Các ngươi tất cả thủ đoạn đều thi triển xong a? Đã như vậy. Như vậy đến đón lấy thì để ta tới biểu diễn đi. Lam Phong đứng tại cột nước phía trên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia phía dưới rung động 12 tên tông sư. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói hạ xuống. Hai tay của hắn bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Thể nội xương kêu chi lực quanh quần. Hoang chuông chi lực cũng là bị hắn rót vào đến quyền đầu bên trong. Làm đến cả người hắn quần áo cùng tóc dài đều là không gió mà bay. Một cái to lớn kim sắc chiến thần hư ảnh lặng yên ở giữa sau lưng hắn hình thành. Đó cũng không phải thiên thần nộ kim sắc thiên thần. Mà chính là Lam Phong thể nội xương kêu chi lực. Hoang chuông chi lực. Thần chi quả thần lực ngưng mà thành kim diễm chiến thần. Chính là hắn vừa vặn tại đáy hồ hoang chuông vỡ vụn trong nháy mắt đó lĩnh ngộ mà ra. Lam Phong nghĩ. Đã nhục thân chi lực có thể ngưng tụ trở thành hoang chuông. Hiện ra hoang chuông hư ảnh. Như vậy vì sao không thể đem nhục thân chi lực ngưng tụ thành chiến thần đến triển khai càng thêm. Cường đại công kích. Đương nhiên, một đạo đơn thuần hoang chuông chi lực cùng xương kêu chi lực là rất khó lấy làm được. Cho nên Lam Phong tại bên trong không chút do dự điều động hắn hấp thu thần chi quả thần lực màu. Vàng óng. Thần chi quả thần lực màu vàng óng tuy nhiên bị dung nhập vào trong long khí. Nhưng lại cũng không phải là toàn bộ. Có như vậy một bộ phận dung nhập vào Lam Phong thân thể toàn thân bên trong. Tại bây giờ Lam Phong thì là đem cỗ lực lượng này thôi phát. Kim diễm chiến thần quyền. Nháy mắt sau đó, Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực. Giống như một trận đáp xuống máy bay chiến đấu. hướng về phía dưới bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Khủng bố uy áp giống như một tòa Thái Sơn hướng về trên mặt hồ cái kia còn đang vì Lam Phong xuất hiện mà cảm thấy rung động 12 tên tông sư nghiền ép xuống. Mau trốn, Lam Phong một quyền này lực lượng cho dù là ám đế cũng cảm nhận được uy hiếp lớn lao cùng áp lực. Nhìn lấy cái kia sững sờ 12 tên tông sư, trong miệng hắn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét a. A, mau trốn, chạy mau a. Nghe được ám đế tiếng gọi ầm ĩ, nhìn lấy cái kia lao xuống giận nện mà đến giận quyền. Cái kia 12 tên tông sư rốt cục lấy lại tinh thần. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ, điên cuồng địa thoát đi. Thế nhưng là, trước đó công kích bọn họ đã sớm thi triển ra toàn lực, hao phí toàn bộ lực lượng, lại thêm cùng Lam Phong cận chiến kịch đấu. Mỗi người bọn họ đều là thân phụ khác biệt thương tổn. Bất luận là thực lực cùng tốc độ đều là đại giảm. Chỗ nào có thể đào thoát Lam Phong một quyền này công kích? Oanh xùy, bọn họ mới xông ra hơn 10 bước. Đáng sợ quyền mang liền đem bọn họ toàn bộ bao phủ. Cự tiếng nổ lớn thì là ầm vang vang lên. Tràn ngập hủy diệt tính quyền mang cùng năng lượng liền đem bọn họ tất cả mọi người nuốt hết. Lam Phong một quyền này cho dù là chính hắn cũng không biết đến cùng có sao mạnh đại sát thương. Lực, chỉ cảm thấy một quyền này của hắn đánh ra. Cả người có thể nói là thư sướng vạn phần. Sảng khoái vô cùng. Oanh, Lam Phong một quyền này đi xuống giống như bình tĩnh trên mặt hồ ném thêm một viên tiếp theo tên. Lửa, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Đáng sợ năng lượng ngang dọc. Bình tĩnh mặt hồ càng là nhấc lên một cỗ thao thiên cự lãng. Bọt nước văng khắp nơi. Cột nước trùng thiên. Cả người Tây Hồ hồ nước dường như đều chịu đến áp lực thật lớn đè ép. Làm đến Tây Hồ mực nước tại thời khắc này đều ầm vang ở giữa tăng lên. Nhấc lên một cỗ đáng sợ thủy triều gào thét. A, chói tai tiếng thét chói tai vang lên. Lại là đứng ở bên hồ mấy cái tên nữ tử đột nhiên bị tăng vọt hồ nước nuốt mất. Cũng may có một bên cường giả tay mắt lanh lẹ, mới không có làm cho các nàng rơi vào đến hồ nước. Lam Phong một quyền này công kích so với 12 vị tông sư liên thủ công kích còn muốn hung mãnh. Vô địch, đối với cái kia Mỹ Hàn 12 vị tông sư tới nói. Hoàn toàn cũng là triệt để nghiền ép. Tại Lam Phong một quyền này phía dưới, người đứng đầu là hôm đó quốc không thủ đạo đại tông sư. Hắn còn chưa kịp làm ra cái gì phòng ngự. Chính là bị quyền mang nuốt hết, cả người vỡ ra, bị nghiền thành làm một bãi thịt muội. Tiếp là nước Mỹ vị kia có được hoành luyện cùng dị năng đại tông sư. Hắn tại Lam Phong quyền mang phía dưới không chút do dự thi triển ra cương hóa dị năng. Đáng tiếc đồng dạng là bị tuyệt đối lực lượng cho ép bạo. Chờ hết thảy bình tĩnh lại, 12 tên tông sư toàn bộ đều biến mất không còn tăm tích. Như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có Lam Phong một thân một mình, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, lười biếng dựng ở trong Tây Hồ. Một trận luồng gió mát thổi qua, làm cho hiện trường tất cả mọi người đều là không khỏi đánh rùng mình một cái. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ tới. Đây là một cái bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp trêu chọc nam nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.